19. Làm cho nhân viên cảm thấy mình quan trọng. Mọi nhân viên đều muốn mình là thành viên quan trọng và hữu ích trong nhóm, trong công ty. Đây là một nhu cầu cơ bản mà bạn phải tìm cách đáp ứng nhằm phát huy hết khả năng làm việc của nhân viên. Để làm được điều này, mỗi nhà quản lý phải rèn luyện cho mình một phong cách ứng xử khéo léo và tế nhị, nhưng lại khích lệ được tinh thần của nhân viên. Đó là phong cách ứng xử bao gồm 4 yếu tố cơ bản: sự trân trọng, đánh giá cao, ngưỡng mộ và quan tâm. Trân trọng. Hãy luôn cảm ơn nhân viên của mình, cho dù là họ làm việc gì, lớn hay nhỏ, chỉ cần bạn nói lời cảm ơn, họ sẽ cảm thấy mình được tôn trọng. Và đó chính là động lực để họ hăng hái làm việc nhiều hơn và hiệu quả hơn. Một cấp trên luôn tỏ thái độ trân trọng nhân viên sẽ là một nhà lãnh đạo giỏi trong bất kỳ tổ chức nào. Đánh giá cao. Hãy thường xuyên công nhận và đánh giá cao những thành tích, dù lớn hay nhỏ của nhân viên. Mỗi một nỗ lực, một đề xuất hay một ý tưởng đều được ca ngợi. Đặc biệt phải chú ý khen ngợi nhân viên khi họ hoàn thành công việc vượt mức yêu cầu. Hãy khen ngợi đúng lúc, cụ thể và thường xuyên. Khi một người được khen ngợi, cả tinh thần lẫn thể xác của họ đều được kích thích và trở nên hưng phấn. Lòng tự trọng của họ được nâng cao khiến họ hài lòng hơn về bản thân cũng như công việc. Hơn nữa, bất kỳ điều gì được bạn khen ngợi đều khiến nhân viên cố gắng thực hiện nhiều hơn, tốt hơn do họ muốn nhận được sự tôn trọng và đánh giá cao hơn nữa từ cấp trên của mình. Ngưỡng mộ. Abraham Lincoln đã nói, mọi người đều thích được khen ngợi. Bạn hãy thường xuyên khen ngợi những phẩm chất tiêu biểu của nhân viên như tính kỷ luật, kiên trì, cũng như cách ăn mặc, cách chăm sóc bản thân. Không chỉ khen ngợi những thành công của họ trong công việc mà còn cả trong cuộc sống. Khi bạn bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho người khác, nhất là trước mặt mọi người, bạn sẽ làm cho họ cảm thấy tự tin, hài lòng hơn với bản thân và với công việc, khiến họ càng nhiệt tình cống hiến cho bạn và cho công ty. Yếu tố cuối cùng và có lẽ quan trọng nhất chính là sự quan tâm. Quan tâm tức là thể hiện sự chú ý lắng nghe khi nhân viên muốn bày tỏ ý kiến với bạn. Khi lắng nghe, bạn hãy tỏ thái độ cởi mở, bình tĩnh, kiên nhẫn và không ngắt lời. Khi được bạn tôn trọng như vậy, họ sẽ tự tin bộc bạch hết những điều muốn nói. Đó cũng là cách khích lệ sự nỗ lực cống hiến của nhân viên cho công ty. Tuy nhiên, không phải lúc nào bạn cũng phải thực hiện tất cả những ý tưởng hay đề xuất mà nhân viên nêu ra. Bạn chỉ cần chăm chú lắng nghe, gật đầu mỉm cười và cảm ơn những thông tin của họ. Như vậy, dù cho sau đó bạn không thể thực hiện theo đề nghị của họ, thì họ cũng tin tưởng là bạn đã hoàn toàn lắng nghe, hiểu rõ và cân nhắc cẩn thận những ý kiến ấy. Bấy nhiêu đó cũng đủ làm cho nhân viên cảm thấy thật sự thoải mái và gắn bó với bạn, với công ty, vì họ có thể giải bày tất cả mọi suy nghĩ của mình với cấp trên. Bài tập áp dụng thực tế. Hãy thường xuyên tiếp xúc với tất cả nhân viên trong công sở và khen ngợi họ mỗi khi họ hoàn thành tốt công việc. Sự ghi nhận, khen ngợi và biết ơn của cấp trên sẽ tác động mạnh mẽ đến tinh thần làm việc của nhân viên. Mỗi ngày, hãy khen ngợi ít nhất một nhân viên dưới quyền trước mặt người khác. Hãy khen ngợi thật khéo léo và tế nhị. Không có gì làm một người cảm thấy hài lòng và thấy mình quan trọng bằng những lời khen trước mặt mọi người.